La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 440, Aquileia hội chiến. 3. Năm đó gia nhập quân khởi nghĩa lúc mới hơn 20 tuổi, Hagu bây giờ đã là 50 tuổi tuổi cao. Cứ việc râu tóc mình bạch, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thân thể cứng rắn, tiếp vào Maximus mệnh lệnh sau, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng hô: "Bọn nhỏ, đại vương truyền đến mệnh lệnh, chúng ta kỵ binh quân đoàn có thể khởi xướng tiến công rồi." Bọn kỵ binh ầm ĩ reo hò. Từ khi Nick xuất binh đến nay, công thành nhổ trại tất cả đều là bộ binh công lao. Kỵ binh chỉ nhận một chút tuần tra cùng trinh sát công việc phụ trợ, khuyết thiếu cơ hội lập công lớn. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn thi triển thân thủ. Cứ việc tiếp đến xuất kích mệnh lệnh, nhưng ở Hagu dẫn đầu bên dưới, kỵ binh quân đoàn tiến lên tốc độ vẫn như cũ không tính nhanh. Đây là vì tốt hơn tiến công mà tiết kiệm mã lực. Đến Germanic quân đội cánh sườn thời điểm, đối diện kỵ binh La Mã đã bày trận phía trước. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại có không ít bộ binh hạng nhẹ đuổi tới quân đội La Mã phía sau. Đang thông qua kỵ binh ở giữa khe hở, hướng trước trận vọt tới. Thời gian cấp bách, Hagu la lớn: "Ibik, quân đoàn trưởng, ta tại." Nương theo lấy âm thanh vang dội, kỵ binh quân đoàn đại đội một đội trưởng Ibik dục ngựa đuổi tới Hagu trước người. "Ibik, người bơi y, kỹ thuật tinh xảo, dũng lực kinh người, từng là bơi y bộ lạc nổi tiếng dũng sĩ, nhưng bởi vì xuất thân bình dân, từ đầu đến cuối chỉ là một tên bình thường bơi y kỵ binh. Tại lần thứ nhất bơi y cùng Nick trong chiến tranh thụ thương bị bắt, nhận dốc lòng trị liệu mà khỏi bệnh, chịu cảm hóa mà quy hàng. Tại về sau cùng người bơi y, người Torisi, người Germanic trong chiến tranh nhiều lần lập chiến công. Thậm chí hắn còn nói phục không ít bơi y chiến sĩ chủ động đầu hàng Nick. Mặc dù Nick kỵ binh quân đoàn đại đội một đội trưởng vị trí quan trọng, chức giai không thấp, Ibik tư lịch kỳ thật có chút không đủ, nhưng Maximus cân nhắc tới kỵ binh trong quân đoàn hơn phân nửa là người bơi y. Có Ibik cái này tấm gương, càng có lợi hơn tại lung lạc quân tâm, gia tốc ổn định hòa đồng hóa đầu hàng bơi y dân chúng. Cho nên lực bài chúng nghị, trực tiếp điểm tên để hắn đảm nhiệm kỵ binh trong quân đoàn đệ nhị trọng yếu chức vị. Hagu nhìn chăm chú lên chính mình thủ hạ đắc lực, ra lệnh: "Người dẫn đầu đại đội 1 và 2 và 3, tiến công địch nhân kỵ binh cùng bộ binh hạng nhẹ, hoàn toàn đem bọn hắn đánh. Về sau lại căn cứ chiến trường tình thế, tự làm quyết định mục tiêu công kích." "Vâng." Ix chào một cái, nhìn một chút đối diện kỵ binh La Mã, trong lòng đã có so đo. Hắn đang đuổi về nhà mình đội ngũ trên đường, hướng về thủ hạ nói rằng: "Lập tức đi thông chi Merdario cùng Irozida hai vị đại đội trưởng. Chúng ta đem khai thác 3 tuyến trận, hướng địch nhân đối diện khởi xướng tiến công. Đại đội 1 là tuyến đầu, đại đội 2 là thứ 2 tuyến, đại đội 3 là thứ 3 tuyến, để bọn hắn lập tức bắt đầu bày trận." "Vâng." Ngay tại 3 cái này đại đội cấp tốc bày trận thời điểm, Hagu mang theo thứ 4, thứ 5, thứ 6 3 cái đại đội chung 1.500 kỵ. Nick Vương quốc kỵ binh biên chế một cái đại đội là 500 kỵ. Tại 3 tuyến trận nghiêng phía sau sắp xếp thành dài rằng giặc tuyến đầu trận. Nick kỵ binh quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa kỵ binh hàng ngũ nguyên bản liền không giống bộ binh như vậy nghiêm chỉnh. Rất nhanh liền bày tốt trận thế. Ibik ở vào thứ nhất trong hàng trung tâm. Tay phải hắn giơ cao trường mâu, ở giữa không trung vẽ 3 vòng, dùng sức chỉ hướng phía trước, hô to một tiếng: "Xung phong!" Ngay sau đó bên cạnh chấp người cầm cờ cũng sẽ quân kỳ chỉ hướng phía trước. Ibik hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, dưới hông ngựa chiến hiểu ý mở ra 4 vó, vọt ra ngoài, tả hữu kỵ binh cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. tiếp theo kéo theo thứ nhất nhóm kỵ binh, sau đó là dòng giã ba hàng dài tới 1 dặm mét nhiều kỵ binh trận tuyến bắt đầu di chuyển về phía trước, đồng thời càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, đối diện kỵ binh La Mã, hơn phần nửa là Go kỵ binh. Cứ việc bởi vì địch nhân kỵ binh số lượng đông đảo mà có chỗ e ngại, nhưng là đang chỉ huy quan thúc giục bên dưới bọn hắn cũng không thể không nghiêm nghị kêu gào. Thôi động ngựa chiến, tiến lên nghênh chiến, tiếng vó ngựa như là trống trận giống như oanh minh, nhấc lên đầy trời bụi đất tạo thành một đạo che khuất bầu trời màu vàng gió bão. Ních bọn kỵ binh tại bụi mù bên trong như ẩn như hiện. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng dường như liền gió đều bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Kỵ binh La Mã ngay tại phía trước, chớp mắt là tới, diện mục dữ tợn có thể thấy rõ. Ibix nắm chặt trong tay trường mâu, đột nhiên hướng nghiêng phía trước một đâm, ngay tại đối phương giơ cao đại kiếm còn chưa vung xuống trong nháy mắt. Sắc bén đầu mâu đã chính xác đâm trúng lồng ngực của đối phương. Theo một tiếng hét thảm, địch nhân rơi xuống dưới ngựa, mạnh mẽ phản tác dụng lực theo cán mâu truyền lại tới Ibix trên tay. Nếu như hắn vẫn là cưỡi vẻn vẹn trang bị 4 góc yên ngựa ngựa chiến, như vậy giờ phút này hắn chỉ có thể nhanh chóng ném đi trường mâu, mới không còn bị đẩy xuống dưới ngựa. Nhưng là tại Nick chiếm cứ toàn bộ sông Danube bờ Tây Bình Nguyên, nắm giữ so sánh phong phú ngựa tài nguyên cùng số lớn thiện cưỡi ngựa bộ tộc về sau, được đến Danu nữ thần gợi mở Maximus cải tiến cưỡi ngựa trang bị, bàn đạp, sắt móng ngựa, cao cầu yên ngựa, tốt hơn ngựa dây cương, lần lượt bị chế tạo ra, khiến cho kỵ binh sức chiến đấu được đến tăng lên cực lớn. Cho nên giờ phút này Ibix hai chân dẫm gấp bàn đạp, tay trái giữ chặt cương ngựa, kéo căng cánh tay phải cùng cái eo, thân thể hơi về sau hướng lên, liền tiêu trừ sạch cỗ này xung lực. Lại một tên kỵ binh địch lao đến, Ibix không kịp thẳng mâu đâm tới, chính là muốn vung mâu quét ngang, hộ vệ bên cạnh nhanh chóng giục ngựa vọt tới trước người. Một mâu đem nó đâm ở dưới ngựa. Ở thời đại này Go kỵ binh sức chiến đấu uy chấn địa trung hải. Bọn hắn cưỡi ngựa chiến, vung vẩy đại kiếm tiến hành xung kích, thường thường làm đối thủ sợ hãi, nhưng là Nick kiểu mới kỵ binh tốc độ càng nhanh, cưỡi đến càng ổn, động tác càng linh hoạt, lực trùng kích càng mạnh. Thường thường Go kỵ binh đại kiếm còn chưa vung ra, trường mâu liền đâm kích trên người bọn hắn. 4 góc yên ngựa không đủ để triệt tiêu cỗ này xung lực, dẫn đến bọn hắn bị một kích liền xuống ngựa, sau đó bị móng ngựa chà đạp. Nick kỵ binh 3 tuyến quân trận tựa như là một thanh khổng lồ mà vô tình cày bá, cơ hồ chưa chịu quá lớn trở ngại san bằng ngăn tại phía trước kỵ binh La Mã bộ đội, để lại đầy mặt đất kêu thảm kêu rên thương binh cùng tứ tán tán loạn không người ngựa chiến. Mà bọn hắn cũng không có vì vậy ghim chặt ngựa chiến, mà là đem mục tiêu công kích chuyển rời đến kỵ binh La Mã phía sau đang hốt hoảng triệt thoái phía sau bộ binh hạng nhẹ trên thân. Cùng lúc đó, Hagu chỉ huy kỵ binh cũng triển khai hành động, giơ cao quân kỳ chấp người cầm cờ xung phong ở phía trước. Bọn kỵ binh cầm trong tay trường mâu, một cái theo sát một cái, giống như một thanh trường kiếm sắc bén, đâm thẳng quân đội La Mã cánh sườn. Chebeus khi biết có đại lượng man tộc kỵ binh đi vào phe mình trước trận, tin tức lúc liền cảm thấy không ổn. Hắn không cho rằng phe mình điểm này kỵ binh sẽ là man tộc đối thủ, thế là khẩn cấp thông chi nguyên bản tại Rome trong quân trận hàng 2 bộ binh lập tức sau truyền, để phòng ngự kỵ binh địch công kích. Cứ việc Rome hỗn hợp quân đoàn binh sĩ hơn phân nửa đều không phải là công dân La Mã, nhưng bọn hắn đều xuyên mang theo quân đoàn La Mã vũ khí trang bị. Đồng thời tại nội chiến bắt đầu sau khi được đã qua hơn nửa năm Rome thức huấn luyện cùng thực chiến, đối Rome chiến thuật đã có chỗ quen thuộc, Bởi vậy hoàn thành một cái đơn giản tại chỗ trận hình chuyển đổi vẫn là có thể làm được. Đến từ Syria cùng Hy Lạp, các bộ binh cũng không phải là không có từng trải qua kỵ binh. Nghỉ ngơi kỵ binh cùng Thessaly kỵ binh đều là Địa Trung Hải các trong thế lực ưu tú kỵ binh một trong, có thậm chí cùng bọn hắn giao thủ qua. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng mặc giày đặc rôm khôi giáp, còn có kiên cố khiên lớn phòng thân. Bọn hắn đối với sắp đột kích man tộc kỵ binh cũng không có quá nhiều e ngại. Nhưng mà, làm nhanh như điện chớp, Nick kỵ binh vọt tới phụ cận. Trường mâu đâm vào tường khiên phía trên, phảng phất như là có người vung búa sắt đánh tới hướng khiên lớn. Lực lượng to lớn, chấn động đến sau thuẫn binh sĩ tay tê dại. Đương nhiên quân đoàn binh sĩ chân đạp kiên cố đại địa, sau lưng có đồng đội treo chống, không đến mức giống kỵ binh như thế bị đâm một cái liền ngã. Nhưng là Nick kỵ binh một cái tiếp một cái, liên miên không dứt đem trường mâu đâm tới, luôn có binh sĩ bởi vì kiệt lực mà lộ ra sơ hở, bị trường mâu đâm ngã. Hagu chỉ huy kỵ binh hàng ngũ đội thủ dọc theo quân địch phía sau trận tuyến phi nhanh một khoảng cách về sau, bắt đầu quay lại, cuối cùng tiếp lên trước đó hàng ngũ cuối hàng, từ đó hình thành một cái to lớn vòng tròn. Rôm phía sau thuẫn trận tại cái này to lớn vòng tròn không ngừng chuyển động xung kích phía dưới, thỉnh thoảng xuất hiện lỗ hổng, cứ việc binh lính phía sau sẽ kịp thời điền vào chỗ trống. Nhưng những này đạp vào chiến trường mới một năm phương đông binh sĩ đã bị Nick kỵ binh dọa người. Khí thế trấn nhiếp, càng thêm tùy thời đều có thể sẽ giáng lâm tử vong mà sợ hãi. Thế là có người bắt đầu chạy trốn, dần dần dẫn đến toàn bộ phòng ngự kỵ binh thuẫn trận tán loạn. Nhưng là, phía trước có Nick kỵ binh cố ý áp bách, kinh hoàng hội binh mù quáng hướng về sau chạy trốn. Tuôn hướng tuyến đầu quân trận, tuyến đầu tiên đám binh sĩ La Mã đang cùng Germanic quân đội giao chiến. Germanic chiến sĩ hung hãn tiến công để phòng ngự của bọn hắn cảm thấy phí sức. Ngay tại đau khổ treo chống thời điểm đại lượng hội binh xông vào, nhiễu loạn bọn hắn hàng ngũ, hoảng sợ tiếng gào càng là dao động tinh thần của bọn hắn. Thế là tan tác cấp tốc lan tràn. Chebernius khi biết đại lượng man tộc kỵ binh đột kích tin tức lúc, liền đã đổi cánh trái chiến cuộc có rất bi quan phán đoán. Nhưng hắn vẫn là ra lệnh, cải biến trận hình tiến hành phòng ngự, chỉ hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian, để cánh trái tan tác bên cánh phải cùng trung lộ lấy được sau khi thắng lợi. Vậy thì sẽ không ảnh hưởng quân đội La Mã cuối cùng thu được cả tràng chiến đấu thắng lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới hỗn hợp quân đoàn tan tác sẽ nhanh như vậy. Hắn thậm chí đều không cần nghe thủ hạ báo cáo, liền có thể trông thấy mặt phía bắc cuồn cuộn mà đến bụi mù cùng càng ngày càng rõ ràng hoảng sợ. Kêu thảm, trong chốc lát hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất rõ ràng. Hỗn hợp quân đoàn tan tác chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần tân biên quân đoàn 15. Toàn bộ cánh trái toàn bộ mặt tan tác đã không thể tránh né. Mà hắn đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhanh, nhanh đi nói cho Antonius. Man tộc phái ra đại lượng bộ binh hạng nặng cùng kỵ binh tập trung tiến công yếu đuối hỗn hợp quân đoàn. Hỗn hợp quân đoàn đã tan tác. Cánh trái chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Để hắn mau chóng nghĩ biện pháp vãn hồi bại cục. Chebernius lo lắng đối lính liên lạc nói rằng, lính liên lạc rời đi về sau, Chebernius lập tức mang theo thủ hạ, hướng mặt phía nam, hướng trung lộ phía sau di chuyển nhanh chóng, mau chóng rời xa cái này để hắn kinh hồn táng đảm cánh trái.